Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1129, chương 61, thần hồ kỳ kỹ. Ở xôi trào khắp trốn ồn ào chung, thuyền lớn từ từ ngừng ở nước động vịnh. Thuyền toàn bộ màu sắc là một loại quái dị hồng sắc. Cách quá xa, ta căn bản không thấy rõ tại sao kia phiến hồng sắc quái dị như vậy. Nhưng thuyền lớn toàn thể hoa lệ cũng ít nhiều che giấu kia phiến hồng sắc mang đến cảm giác khó chịu, dù sao cũng là một chiếc đưa thân thuyền đi. Lúc này, hai cái phải dẫn ta đến tế đàn trước nhân chạy tới bên cạnh ta. Đối mặt bọn hắn tận lực thả ra mãnh liệt khí thế. Đừng nói phản kháng, ta liền ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Đồng thời cũng không có cách nào lại đi quan sát chiếc thuyền lớn kia. Bọn họ cái loại này cường đại, để cho ta nghĩ lên từng tại Tuyết Sơn nhất mạch, đánh bại bốn thế lực lớn trẻ tuổi đệ nhất nhân sau khi. Cái kia người mặc hoàng bào lão giả bỗng nhiên xuất thủ làm cho người ta cảm giác mạnh mẽ. Nguyên lai những người này ở đây không kiềm chế tự thân khí thế dưới tình huống. Đã đi đến đẳng cấp này sao? Tâm lý ta có chút khổ sở. Đường đường bốn thế lực lớn cũng bất quá lác đác mấy cái như vậy tồn tại. Cái này quái dị thôn vì sao lại tụ tập nhiều như vậy? Ta nghĩ tới bí mật tồn tại ngành. Coi như toàn bộ ngành dốc toàn bộ ra. Cũng không có thực lực và thôn này đối kháng chứ. Bởi vì nơi này đỉnh cấp tu giả số lượng quả thực quá nhiều. Các ngươi muốn làm gì? Buông hắn ra. Tam ca ca. Chấm ngoặc kép. Buông ta ra ca. Chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người đều giống to. Ta chú ý tới vốn là một mực không biết tại sao không khỏi yên lặng. Không khỏi sợ hãi Lộ Sơn bỗng nhiên cũng bị một màn này kích thích kích động. Cũng hô to theo đứng lên. Xung động muốn vọt qua tới kéo ta. Đáng tiếc những thứ này chế trụ bọn họ tu giả thực lực sẽ không tục. Số lượng cũng đông đảo. Huống chi nơi này còn có đỉnh cấp cao thủ tồn tại. Chỉ bằng ta nhóm bạn căn bản là không cách nào phản kháng. Ngược lại bị những người tu này trong nháy mắt áp chế. Luôn luôn xấu hổ Đào Bách cũng kích động. Hắn nắm tay thả ở bộ ngực mình nơi. Nhìn Lộ Sơn nói đến. Sơn ca, ta bất kể. Liều đi, là chết thì chết thống khoái. Nhiều năm như vậy, chỉ có đi theo Trần đại ca mấy ngày nay. Ta mới cảm giác được hai chúng ta sống được hạnh phúc đau mau một chút thời gian. Sơn ca, chấm ngoặc kép. Ta không nghĩ tới luôn luôn yên lặng xấu hổ Đào Bách lại nói ra động như vậy lời tỏ tình. Hơn nữa luôn luôn dị thường bảo vệ Đào Bách Lộ Sơn cũng là cơ hồ không có do dự nói đến. Ngược lại cũng là một từ. Vậy thì liều đi. Lần này ta sẽ không ngăn cản ngươi. Nhìn mọi người kích động dáng vẻ. Ta bỗng nhiên liền đỏ mắt vành mắt. Có một loại ta trần thừa nhất đời này cũng đáng giá cảm giác. Nhưng ta biết. Nếu như chúng ta trong đó có thể sống được một người, cũng coi là hy vọng, cho nên ta hô to đến, tất cả yên lặng cho ta, không có việc gì, các ngươi an tĩnh, nói xong lời cuối cùng, giọng nói của ta trở nên bình tĩnh, nhưng trong đó kiên định nhưng là không cần nói cũng biết. Bởi vì ta chú ý tới một chi tiết, vốn là cái kia vẫn đứng đang trả trách bên người, nhắm mắt dưỡng thần. Phảng phất hết thảy không liên quan đến bản thân cái kia lạt ma. Bỗng nhiên mở hai mắt ra. Sau đó nhìn không ra bất kỳ tâm tình ánh mắt liền rơi vào Lộ Sơn cùng Đào Bách trên người. Mặc dù tạm thời hắn còn không có gì biểu thị. Nhưng ta cảm thấy được đây là một cái vô cùng nguy hiểm tín hiệu. Lộ Sơn cùng Đào Bách bí mật nhất định là kinh người. Mặc dù tình huống đã không thể lại tệ hại. Nhưng là ta còn là theo bản năng muốn giữ được một ít gì đó. Cho dù ta cũng không biết là cái gì. An tĩnh, cầu các ngươi. Ta nhìn đè nén tâm tình mình mọi người. Ngữ khí trầm thấp lại nói một câu. Mà Thừa Thanh ca tối có thể hiểu được tâm tình ta. Trong mắt của hắn chớp động nào đó kiềm chế cừu hận. Sau đó bỗng nhiên giơ tay lên. Cũng đồng thời tỏ ý mọi người tỉnh táo. Mà mỗi người cái loại này đè nén thống khổ dáng vẻ. Không khỏi để cho chúng ta một đám người nhiều mấy phần bi thương màu sắc. Còn có đường ra cùng hy vọng sao? Lúc này cái kia lạt ma phụ đang trả trách bên tai. nhỏ giọng nói cho hắn mấy câu gì. Cái kia trả trách bỗng nhiên cũng mở mắt, lần nữa quan sát Đào Bách cùng Lộ Sơn mấy lần. Thực ra ngay từ đầu trả trách liền đối với Đào Bách lộ ra một chút hứng thú. Chỉ là bị Tiếu Thừa Càn cho ngăn cản. Mà cái kia Lạt Ma lời nói để cho trả trách lần nữa chú ý tới Đào Bách. Hắn một vừa quan sát Đào Bách một bên giống như là ở tự định giá cái gì. Cuối cùng hắn nói một câu. Tiểu tử kia xác thực kỳ quái. Bất quá làm việc phải chịu. Tế hiến đi. Cái kia Lạt Ma thật giống như rất không cam tâm dáng vẻ. Nhưng cuối cùng vẫn động động môi không có nói gì. Lần nữa trở nên yên lặng. Trả trách một câu nói lần nữa quyết định Đào Bách vận mệnh. Về phần Lộ Sơn, trả trách căn bản cũng không có coi ra gì. Không biết tại sao, ngược lại là như vậy. Ta hơi chút có một ít yên tâm. Đối với hai cái kia muốn mang ta đi tế đàn trước người ta nói đến. Ta tự mình đi đi. Sau đó liền hướng tế đàn trước đi tới. Nếu như ta Trần Thừa Nhất trước khi chết, là bị người đỡ đi qua, ta cảm thấy cho ta sẽ có một ít không cam lòng. Ta đối với chạy thoát không có bất kỳ hy vọng. Ta chỉ khát vọng mình có thể trước khi chết có tôn nghiêm một ít. Đi thẳng đến tế đàn trước, ta mới dừng bước lại. Lúc này, ta mới chú ý tới bên trên tế đàn có phức tạp. Ẩn hình đường vân, bởi vì điêu khắc rất cạn. Cho nên mới vừa rồi có khoảng cách nhất định thời điểm, ta căn bản cũng không có phát hiện. Xoay người, trả trách như thế nói với ta đến. Ta yên lặng xoay người. Bây giờ loại tình huống này, ánh mắt lạc ở nơi nào? Cũng giống như vậy, ta cảm giác trả trách hướng ta đi tới, mà ta đã căn bản không để ý. Nhãn quang chỉ là rơi vào chiếc kia hoa lệ trên thuyền lớn. Giờ phút này, tế dưới đài kia phiến hồng sắc hải dương đã hoàn toàn sôi sùng sục. Tiếng động lớn đằng hỉ nhạc vang được rung trời. Kia bát cao nhi tiếng kèn. Làm thế nào cũng che giấu không có ở đây cao dương âm điệu hạ. Ẩn núp một tia nhàn nhạt bi thương. Có lẽ là ta tâm cảnh có vấn đề. Nghe cái gì cũng cảm thấy là đưa cho mình một khúc vãn ca. Cả đời này không phải là đáng giá không? Bởi vì thuyền lớn rất lớn. Cộng thêm nước đọng vịnh bên cạnh có to lớn bãi bùn. Nhất định bên bờ nước cạn, thuyền lớn không cách nào cập bờ. Cho nên, lúc này có mấy chiếc ô bồng thuyền đã tại cái kia to lớn nước đọng vịnh trong hoa đi đến. Hướng cập bến trở về thủy vịnh trung thuyền lớn đi trước. Ở trên thuyền ngồi hẳn là lần này đưa đi mới gả nhân. Bởi vì đã một chiếc ô bồng thuyền đã cập bờ. Trên thuyền lớn người thả hạ thang dây. Đang đem những thứ kia mặc lễ phục mới gả nhân từng bước tiếp nối thuyền đi. Ta không cách nào nhìn thấy những thứ kia mới gả nhân biểu tình. Canh không có cách nào biết giờ phút này bọn họ là đang suy nghĩ gì. Nhưng là bọn họ thật sự cam tâm sao? Thật sự không sợ sao? Vẫn bị tẩy não giặt rửa thành người không biết không sợ. Ta thật không thể nào suy đoán cái gì. Chỉ là liếc mắt nhìn nhóm bạn. Bọn họ biểu tình càng thêm thống khổ, rơi lệ thật giống như đã biến thành một loại bản năng. Thực ra ta cảm giác bị thế nào, chẳng qua là cảm thấy trả trách ở vây quanh ta bận rộn. Dưới tình huống này, ta theo bản năng cúi đầu nhìn một cái, tâm lý lại khiếp sợ dị thường. Quen thuộc dây đỏ, từng cái nút buộc nhanh chóng ở trên người của ta mỗi cái điểm mấu chốt bắt đầu bện thành. Tốc độ kia so với sư phụ ta còn nhanh không biết bao nhiêu. Trói nút buộc vốn là ở đạo gia chính là tương đối ít thấy pháp môn. Huống chi cái này nút buộc, ta trong mắt lộ ra to lớn khiếp sợ. Bởi vì này nút buộc trói pháp, căn bản là lão lý nhất mạch bí mật bất truyền. Cơ hồ ta là nhìn không ra bất kỳ khác nhau. Ngươi, chấm ngoặc kép, ta không nhịn được kinh hãi hướng về phía trả trách theo bản năng kêu một tiếng. Nhưng là hắn căn bản cũng sẽ không để ý đến ta. Chỉ là cúi đầu bận rộn. Thật giống như sợ ta không chịu nổi khí thế của hắn. Hắn tận lực thu liễm khí tức. Giờ phút này giống như một cái bình thường lão nhân. Vào lúc này, hắn tướng mạo mới trong mắt ta đi thành một cái cụ thể ấn tượng. Có chút tang thương, trung niên dáng vẻ, không thấy già, nhìn lấy nhìn ra lúc còn trẻ cũng có một chút tuấn mỹ. Nhưng là làm cho người ta cảm giác nhưng là dị thường ác liệt cùng lạnh giá. Hơn nữa có một loại nói ra, gần như sắp đến gần khăng khăng kiên định cảm. Thật giống như hắn nhận định mục, coi như đụng chết ở Nam Tường cũng sẽ không quay đầu cái loại này. Nút buộc ở trên người của ta nhanh chóng đi thành. Thân thể ta bắt đầu trở nên có chút lạnh giá. Nhưng là không hoàn toàn đúng như vậy. Đáng thương ta theo thầy phụ nơi đó truyền thừa ta lão lý nhất mạch toàn bộ nút buộc bí pháp. Lại không nhận ra này chả trách kết quả ở trên người của ta trói rốt cuộc là hiệu quả gì nút buộc. Bởi vì hắn áp dụng lại là hợp lại nút buộc trói pháp. Nói đúng là thường thường một cái kết trong. Bao hàm hai loại. Hoặc là hai loại trở lên trói pháp. Đây quả thực là thần hồ kỳ kỹ. Bởi vì ta biết nút buộc căn bản không biết cột chắc thì có dùng đơn giản như vậy. Hãy cùng phù như thế. Dựa theo vẽ ra đến. Cũng không tác dụng. Phải tồn nghĩ ngưng thần kết phù sát. Một điểm này tương đối mấu chốt. Nút buộc thực ra từng cái thành hình trước. Cũng phải dùng đặc thù khẩu quyết tiếp đón lực lượng. Cũng có thể lý giải là giống như phù hoàn thành trước. Kết sát tác dụng, khóa lại trong đó chân chính tạo tác dụng năng lượng, nhưng là một cái kết trong. Hai loại không đồng lực lượng rất khó duy trì vi diệu thăng bằng. Huống chi là hai loại trở lên. Này chả trách chẳng lẽ là thần tiên. Ta cơ hồ không cách nào suy nghĩ. Mà lúc này đây, trói nút buộc đã bắt đầu chuẩn bị kết thúc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.